Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1399, mưu đồ bí mật. Nghe nói lời ấy, kia Hoa Khê bà tử kinh nghi một tiếng, giật mình nói, các ngươi Nhất Quan đạo tổng đa chủ không phải tại 100 vài thập niên trước liền đã chết sao? Lúc nào lại xuất hiện một cái tổng đa chủ? Chẳng lẽ là gần nhất mới tuyển ra đến? Huyết công tử cười hắc hắc, nói, chúng ta tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc thế nhưng là luân hồi chuyển thế vài chục đời thần nhân. Há có thể tùy tiện liền chết, nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta tổng đà chủ tại hơn nửa năm trước liền đã mượn xác hoàn hồn, chuyển thế trùng sinh, đợi một thời gian, tổng đà chủ, thể hồ quán đỉnh. Khôi phục kia 18 thế tu vi, Nhất Quan đạo liền có thể khôi phục năm đó rầm rộ. Chắc chắn một lần nữa khống chế toàn bộ thiên hạ. Tới lúc đó, ngươi nếu tại suy nghĩ gia nhập chúng ta Huyết Vu trại, cũng không giống như là hiện tại dễ dàng như vậy. Nghe được cái này bảo tạc tính chất tin tức, Hoa Khê bà tử trầm mặc hồi lâu, ngữ khí mới làm chậm lại một chút, nói, Huyết công tử, chuyện này ngươi cho lão thân suy nghĩ một chút, cái này trại cũng không phải lão thân một người định đoạt. Trại trong còn có mấy vị đại trưởng lão, lão thân muốn cùng bọn họ cùng nhau thương lượng một chút mới được. Được rồi, ngươi cũng không cần tại ra sức khước từ, ngươi là này trại trong đại vu sư, nói 102, không người nào dám không nghe. Ta lần này đến chính là muốn đại vu sư cho ta một cái lời chắc chắn. Rốt cuộc có nguyện ý không? Ngươi nếu đáp ứng, ngươi vẫn như cũ là này trại trong đại vu sư. Hơn nữa đến Huyết Vu trại, đồng dạng thân phận tôn quý. Không người nào dám đối ngươi bất kính. Nếu là không đáp ứng, ngươi cần phải cân nhắc tốt hậu quả này. Kia Huyết công tử đốt đốt bức bách, đã bắt đầu dùng ngôn ngữ đối kia Hoa Khê bà tử uy hiếp đứng lên. Hoa Khê bà tử lại trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, như vậy đi, ngươi cho ta 3 ngày thời gian, lão thân cho ngươi một cái lời chắc chắn như thế nào? Này Hoa Khê bà tử vừa nghe nói kia Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sự tình sau, lập tức liền không cách nào bình tĩnh, tư tưởng đã có buông lỏng. Không được, liền hôm nay, người nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Kia Hút công tử vẫn như cũ không buông tha. Lần này, Hoa Khê bà tử tựa hồ bị Huyết công tử hùng hổ dọa người cho chọc giận. Đột nhiên nói, lão thân nói 3 ngày liền 3 ngày. Nếu như ngay cả 3 ngày cũng không thể tha thứ. Kia lão thân đến các ngươi Huyết Vu trại, còn có cái gì địa vị có thể nói? Huyết công tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì tốt, ta liền đợi đến, dứt lời, từ trên đỉnh đầu nhà sàn phía trên liền truyền đến tiếng bước chân. Kia Huyết công tử mang người xuống tới, vừa nghe đến tiếng bước chân này, ta giật nảy mình, nghĩ thầm không tốt, ta đến nhanh lên rời đi mới được, bị Huyết công tử bọn họ phát hiện, ta cũng như thế không chiếm được chỗ tốt gì. Chợt ta liền thi triển mê tung bát bộ, dựa theo vị trí cũ lui trở về, liên tiếp 10 cái mê tung bát bộ sau, thân thể của ta liền lóe ra 100 thước có hơn cách, ẩn thân tại nơi hẻo lánh theo hướng phía kia Hoa Khê bà tử nhà sàn nhìn lại. Ta vừa mới đứng vững, liền thấy theo nhà sàn phía dưới đi ra 3 người, chính là ngày đó sơn động trong gặp được 3 người kia. Một cái khoảng 30 tuổi người trẻ tuổi, đi theo phía sau 2 thâm tàng bất lộ người trung niên. Xem ra, cái kia khoảng 30 tuổi người trẻ tuổi tất nhiên là Huyết công tử. Sắc mặt của hắn tỏ ra cực kỳ không vui, mang theo 2 người kia nổi giận đùng đùng hướng phía trại một bên bước nhanh mà đi. Rất nhanh liền biến mất tại trước mắt ta. Vấn đề này càng ngày càng có ý tứ. Lại có Nhất Quan đạo người cũng chuyến bên trên lần này vũng nước đục. Không biết có thể hay không lợi dụng một chút. Không được, chuyện này ta phải trở về cùng đám người thương lượng một chút. Lý Bán Tiên đầu óc tốt làm, nói không chừng còn có thể nghĩ ra cái khác mưu kế ra tới. Nghĩ tới đây, ta liền không còn làm một lát dừng lại, trực tiếp dựa theo trở về che giấu điểm, nhanh chóng trở về. Đến thời điểm rất chậm, bởi vì muốn đánh giá chung quanh điểm dừng chân, lúc trở về gần đây thời điểm phải nhanh chừng gấp đôi. Đến lúc này một hồi, trọn vẹn bỏ ra hơn một giờ, chờ ta trở lại chỗ cũ sau, phát hiện nơi này cũng chỉ còn lại có hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển. Ta vừa mới tại chỗ kia trong bụi cỏ ngồi xổm xuống. Hòa thượng phá giới liền tiến tới, có chút lo lắng nói, tiểu cửu, ngươi làm sao đi lâu như vậy, hù chết chúng ta, ta còn tưởng rằng ngươi bị kia Hoa Khê bà tử phát hiện đâu. Ta như vậy cơ linh, nào có như vậy bị nàng phát hiện, ta cười hắc hắc nói, thế nào, Hoa Khê bà tử đưa tới không có. Bạch Triển hướng phía ta đến địa phương liếc trộm một chút, chợt hỏi, không có, ta căn bản là không có hiện thân, bất quá lại phát hiện một cái khác chuyện quan trọng, lão Lý bọn họ đâu? Ta hỏi, lão Lý đi bố trí pháp trận, lúc này không sai biệt lắm nhanh làm xong đi. Bạch Triển nói, nhanh lên gọi đám người tới, ta có chuyện quan trọng muốn cùng đại gia hỏa thương lượng. Ta nói, rất nhanh, Bạch Triển liền lách mình đến một nơi khác. Không bao lâu sau công phu, đám người liền lách mình đi trở về. Trở về thời điểm, ta phát hiện Tần Nhất trong ngực ôm kia Hoa Khê bà tử tôn tử. Hai tay đều đứng thẳng lôi kéo, không khỏi trong lòng giật mình. Nhỏ giọng hỏi kia Tần Nhất đạo, đứa nhỏ này thế nào? Tần Nhất mặt sắc đỏ thẫm, có chút co quắp nói, xin lỗi cửu gia, vừa rồi tiểu tử này dùng tay bấm một chút Lưu Nhị huynh đệ. Hắn móng tay trong có cổ độc, Lưu Nhị huynh đệ tại chỗ liền sùi bọt mép, còn tốt cổ vương cứu kịp thời, Lưu Nhị huynh đệ mạng bảo vệ, ta lúc ấy tức không nhịn nổi, liền hướng phía gia hỏa trên trán vỗ một cái, không nghĩ ra tay nặng. Hoa nhi này không trải qua đánh, trực tiếp bị ta một trường cho chụp chết. Đại gia ngươi, ít như vậy tiểu thí hài, cái nào trải qua lại ngươi một bàn tay, chính là người trưởng thành, một trường cũng bị ngươi chụp chết. Ta tức giận nói, Tần Nhất đứng thẳng lôi kéo đầu, thấp giọng nói, cửu gia, ta cũng là nhất thời tức không nhịn nổi, Trương Tam huynh đệ liền bị hắn giết chết. Vừa rồi lại suýt chút nữa nhi giết Lưu Nhị, ta cũng là tức giận, ra tay nặng một ít. Cửu gia, ngài đừng trách Tần lão đại, đều là ta không tốt. Nhất thời sơ sẩy, bị kia tiểu tử bấm một cái, chúng hắn ám toán, ai nghĩ đến ít như vậy đứa bé. Như thế ác tiệt, Lưu Nhị cũng co quắp nói, sắc mặt của hắn trắng bệch lợi hại. Trong mắt tất cả đều là tơ máu, có loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác. Muội, ta còn nghĩ dùng tiểu hài này cho chúng ta làm bia đỡ đạn đâu. Kết quả bị Tần đưa một cái trực tiếp đánh chết. Kia Hoa Khê bà tử nếu là biết, còn không phải cùng chúng ta liều mạng. Cái này càng không chắc chắn. Ta chính xoắn suýt chuyện này thời điểm. Hòa thượng phá giới liền thúc giục nói, tiểu cửu. Ta đừng xoắn suýt chuyện này, dù sao đứa nhỏ này đều đã chết mất, khẳng định không cứu sống. Ngươi vẫn là nhanh lên cùng chúng ta nói một chút, ngươi tại kia trại trong phát hiện tin tức tốt gì. Ta nhìn lướt qua đám người, phát hiện tất cả đều đến. Lý Bán Tiên cũng vội vàng chạy đến, nói với ta pháp trận bố trí không sai biệt lắm, hiện tại cũng có thể bắt đầu dùng. Đi lên liền hỏi ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống. Lập tức, ta liền đem kia huyết công tử cùng Hoa Khê bà tử mưu đồ bí mật sự tình cùng đám người ngắn gọn nói. Một lần, nghe mọi người không khỏi biến sắc. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.